Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 120 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói thiên đô mở cửa, mấy người tổ tiên hội nhảy lên thiên môn, trên cao nhìn xuống, đai lưng tung bay, rất có phong phạm tiên thần một phái. Nhưng ai cũng không chú ý tới, Tuệ Phổ đại sư bước chân nhanh hơn đi ở phía trước, một bước thả người nhảy vào bên trong, phất tay thả ra pháp bảo ngũ phù. Mấy người Trương Hạo vẫn chưa quá để ý, chỉ cho rằng Tuệ Phổ đại sư đi lên trước tiên, nhìn thoáng qua quần ma phía dưới, tiếp theo cũng cùng nhau tiến vào bên trong. Vừa vào cửa, cảnh tượng trước mắt là một mảnh đen nhánh, trong hư không cái gì cũng không có, cho người ta một loại cảm giác hư vô, trôi nổi ngay cả trọng lực cũng không có, bất quá có cảm giác không khí lưu động, còn có linh khí thiên địa nồng hậu. Mà nơi xa trung tâm động thiên, phía trên hư không vặn vẹo, một bó quang mang nhiều màu sắc, có vẻ phá lệ dễ thấy. Mà quang mang nhiều màu chiếu rọi xuống, mây mù mờ mịt, dáng màu sáng lạn, như ẩn như hiện nổi lơ lửng tiểu sơn cùng với cự thạch lớn lớn bé bé, nối với nhau bằng xiềng xích. Bên trên tu sửa đình đài lầu các, giống như chúng tinh cùng nguyệt vần quanh núi lớn. Trên núi lớn lại là một tòa cung điện cổ xưa, giống như tiên phủ cung khuyết trên 9 tầng trời. Trong động có thiên, quả nhiên là danh xứng với động thiên. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, quan khán cảnh tượng động thiên, nhìn không được kinh ngạc cảm thán huyền diệu. Động thiên này cho người ta cảm giác là ở trên trời, nhưng kỳ thật là ở chỗ sâu trong đại địa. Mà động thiên này không phải là hoàn toàn phong kín, không gian vặn vẹo thấu vào dòng khí mây mù, cảm giác có gió cùng nhiệt độ, còn có ánh mặt trời từ trong hư không chiết xạ. Sáng lập không gian không dựa vào vật thật, mà là khí tràng vận hành biến hóa, từ trong hư không khởi động không gian một phương. Không gian này là ký thác với hư không, lại thông qua trận pháp vận hành từ trong hư không thấu vào không khí cùng ánh mặt trời. Sở dĩ sáng lập ở chỗ sâu trong đại địa là vì mượn dùng khí tràng đại địa đặc thù nơi đây. Mấy người Trương Hạo bay qua ngang trời, không chịu trọng lực ước thúc, đi thẳng vào trong trung tâm hư không tiên phủ. Nhưng bên ngoài Nam Thiên Môn, đám người Ma Môn nhìn phía Thiên Môn, ai cũng không dám vọng động. Ha ha ha ha, Sơn Môn tiên phủ đã bị bản tôn chống đỡ, cùng nhau tiến vào. Lưu Ôn giơ tay vung lên, ý cười càng hơn, thả người nhảy lên Nam Thiên Môn, một bước bước vào trong đó. Quần ma nhìn thấy một màn này, không khỏi đại hỉ, nguyên bản còn tưởng rằng là một hồi khổ chiến, ai cũng không nghĩ tới lại nhẹ nhàng như vậy liền tiến vào thiên đô. Một đám phía sau tiếp phía trước, sôi nổi nhảy lên Nam Thiên Môn, trực tiếp đi theo Lưu Ôn cùng nhau dũng mãnh tiến vào thiên môn. Nhận thấy được động tĩnh phía sau, mấy người tổ tiên hội không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn lại đều là cả kinh. Trường Không chân nhân hô to: "Không tốt, tà nhân ma môn vì sao lại vào được? Thiếu Hoa chân nhân không đóng cửa sao?" Cái này Trường Hạo cũng là cả kinh. Thiên đô trước tiên mở cửa, mọi người lập tức tiến vào, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Nguyên Dương đạo chủ thế nhưng liền đem Lưu Ôn thả tiến vào. Mà giờ phút này lưỡng đạo tiên ma cũng không tổn thương, liền tính Đại La Kim Tiên ra tay cũng không có khả năng đối phó nhiều người như vậy. Nguyên Dương đạo chủ cùng với Lưu Ôn rốt cuộc đang tính kế cái gì? Hoàn toàn không y theo kịch bản ra bài, nhưng bất luận như thế nào, lần này chắc chắn hung hiểm đến cực điểm. "Mọi người cẩn thận, nhất định là Thiếu Hoa chân nhân muốn làm chuyện xấu." Trương Hạo nhanh chóng nhắc nhở một tiếng. "Cái gì? Thiếu Hoa chân nhân hắn dám?" Mấy người nghe vậy tức khắc có một trận kinh hãi, lại lập tức mới phản ứng lại. Trương Hạo lúc trước đã nói qua thiên đô cùng với ma môn cấu kết, chẳng lẽ là sự thật? Nhưng việc này thật sự khó có thể tin, đường đường đứng đầu tiên đạo thế nhưng cấu kết yêu tà. Nhưng ai cũng không chú ý tới, trong mắt Tuệ Phổ đại sư lại là hiện lên một tia ý cười, tâm niệm thúc dục pháp bảo ngũ phù xuyên qua hư không, tiếp cận năm khối nam châm của đại trận động thiên, Đồng thời lúc này không chỉ có đám người Trương Hạo kinh hãi, bên trong đại điện tiên phủ, Nguyên Dương đạo chủ cùng với Thiếu Hoa chân nhân cũng là kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện khí chàng Nhật Quỷ thay đổi dị thường. Gì? Sao lại thế này? Là Lưu Ôn thi thuật? Nguyên Dương đạo chủ nghi hoặc. Lưu Ôn tự xưng đã bố cục, có thể mạnh mẽ tiến vào thiên đô, nhưng kỳ thật Lưu Ôn cũng không thể tiến vào. Quyền khống chế thiên đô chỉ ở trong tay của Nguyên Dương đạo chủ, là Nguyên Dương đạo chủ làm cho Lưu Ôn tiến vào. Lưu Ôn vẫn chưa thi thuật, nhưng vì sao trận pháp đồng thiên xuất hiện dị trạng? Đế quân, sẽ không phải là địa mạch vận động dẫn tới khí chàng có dị thường chứ? Đợi chút liền sẽ khôi phục, Thiếu Hoa chân nhân nói. Đồng thiên tiên phủ là ký thác với khí chàng đại địa, mà khí chàng đại địa sẽ vận hành biến hóa, thường xuyên có hiện tượng này. Không đúng, Nguyên Dương đạo chủ lắc lắc đầu, trong lòng nhấc lên cảm giác bất tường không thể hiểu nổi. Trực giác nói cho hắn, chuyện khác thường tất có yêu, nhanh chóng nói. Cố tình ở ngay lúc này xuất hiện dị thường, quá mức trùng hợp, nhanh chóng xem xét đầu trận tuyến đại trận. Vâng, Thiếu Hoa chân nhân vội vàng vận chuyển Nhật Quỷ. Đồ trận trên Nhật Quỷ có thể chuyển động, lập tức hư không vặn vẹo, giống như ảnh ngược trên mặt phẳng, chiếu rọi đại trận động thiên, là năm khối nam châm thật lớn lơ lửng ở không trung, dựa theo khí chàng suy đoán quỹ đạo vận hành khởi động toàn bộ không gian. Nhưng nhìn kỹ, có năm khối ngọc phù xuyên thấu qua hư không, vậy mà đến gần nam châm, phụ thuộc vào khí chàng quỹ đạo vận hành vần quanh nam châm. Nếu nói nam châm giống như năm viên vệ tinh vần quanh, như vậy ngọc phù vần quanh nam châm tựa như vệ tinh dẫn đường khí chàng biến hóa, làm năm viên nam châm vận hành xuất hiện biến hóa. Không tốt, đây là pháp bảo ngũ phù của Tại Phổ Tử, dám can đảm nhiễu loạn đại trận động thiên. Thiếu Hòa chân nhân liếc mắt một cái nhận ra tới, nhanh chóng muốn siêu khống đại trận vận hành, nhưng hết thảy đã chậm. Đại trận kịch liệt chấn động, lại không thể khống chế. Bên ngoài đại điện, đám người Trương Hạo chỉ thấy động thiên có một trận chấn động, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, mà cân nhắc thiên đô cấu kết ma môn, trong lòng mấy người đều là khói mù, nào lo lắng nghĩ nhiều. Không thể đi đại điện, chúng ta trước tiên tìm một chỗ đồi núi hạ xuống, bên trên có trọng lực để ngừa vạn nhất. Trường Không chân nhân hô lên, dẫn đầu mang theo mọi người phi hành, xẹt qua không trung, nhanh chóng đến gần phụ cận tiên phủ. Hồng quang bảy màu sán lạn, mây mù mờ mịt vấn vít, đình đài lầu các khóa sát tường liền. Mấy người tới gần lập tức đã nhận ra trọng lực, thân hình chậm rãi rơi xuống, đạp khóa sát lại nhanh chóng đi về phía trước, bước lên một ngọn núi. Trên ngọn núi là một mảnh đất bằng, trồng trọt cây đào tươi tốt, đào tiên hồng nhuận, đẹp như một mảnh tiên cảnh đào hoa. Cùng lúc đó, Tuệ Phổ đại sư một mình điệu thấp lui ở phía sau mấy người, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Nơi xa, Nam Thiên Môn lui vào hư không, Thiên Môn đóng cửa, toàn bộ đại trận cũng tùy theo phong bế. Trong đại điện, nhìn hình ảnh trên Nhật Quỷ, Nguyên Dương đạo chủ im lặng không tiếng động, nhưng không khí lại là một cỗ uy nghiêm tức giận. Đế quân! Thiếu Hoa chân nhân lời nói đến bên miệng, lại chính là không dám nói ra, sợ tới mức nhanh chóng lui ở một bên. Ngay cả thở cũng không thở mạnh, trong lòng biết đế quân là thật sự tức giận. Tiên phủ thiên đô là nơi chứa hết thảy căn cơ, là vảnh ngược của đế quân. Như một kẻ hèn tiểu nhi Tuệ Phổ, há có mưu toan lớn mật nhúng chàm tiên phủ như vậy. Mà giờ phút này đúng là Lưu Ôn tiến vào tiên phủ, nói rõ chính là Lưu Ôn bố cục phía sau màn. Thì ra Lưu Ôn ý đồ vậy mà cướp lấy hết thảy. Thiếu Hòa, lập tức đi triệu tập thiên binh thiên tướng xuất quan. Nếu Lưu Ôn dám vào tới, bổn tòa cũng đại khai sát giới. Nguyên Dương đạo chủ ngữ khí đạm mạc, phảng phất giống như tử khí đông lai. Đế vương giận dữ, lộ ra một cỗ sát phạt chi khí. Hôm nay nhất định phải huyết lưu ngàn dặm, xoay người liền đi ra khỏi nội điện, lập tức đi vào tiền điện, ngồi ở vị trí đại bảo, chậm rãi đợi Lưu Ôn tiến đến nhận lấy cái chết. Vâng. Thiếu Hoa chân nhân lại là cung kính nghe lệnh, lập tức đi vào chỗ sâu trong cung thất thiên đô, triệu tập thiên binh thiên tướng. Bên ngoài, mấy người Trương Hạo bảo vệ cho Tiểu Sơn, như lâm phải đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lưu Ôn dẫn dắt quần ma bay tới gần, lại là làm lơ đám người Trương Hạo, trực tiếp đi trước trung tâm đại điện. Nhưng vào lúc này, đám người Ma Môn bay ở trên hư không, mắt thấy sắp tới gần, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy Lưu Ôn đột nhiên dừng lại thân hình, người còn lại không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng vội vàng điều chỉnh khí cơ thân thể, ngừng ở không trung. Nhưng đối với hoàn cảnh không có trọng lực không quen thuộc, mọi người dừng lại loạn thành một đoàn, đang muốn dò hỏi chuyện gì, Lưu Ôn lại là trong mắt hiện lên một tia ý cười. Bên người hư không vặn vẹo, hai cái hóa thân bên ngoài xuất hiện, đều là thân khoác áo choàng, bao vây đến kín mít. Ba cái hóa thân bên ngoài của Ma Tôn sao? Mọi người kinh ngạc, tuy rằng biết Ma Tôn hóa thân ngàn vạn, nhưng mọi người chưa từng gặp qua hai cái hóa thân đồng thời hiện thân, lần này lại xuất hiện ba cái. Lưu Ôn rất có hứng thú, ý niệm vừa động, hóa thân bỏ ra áo choàng, hiện ra một thân chiến giáp thần vương uy vũ. Ba cái hóa thân bên ngoài cùng nhau đứng ngạo nghễ, thế như thiên thần hạ phàm, tùy ý duỗi tay ra, từ trong hư không lấy ra ba thanh đao võ sĩ sáng như tuyết. Lưu Ôn là người đời Minh đao cũng là cùng loại đao võ sĩ. Cùng Lưu Ôn tu hành 400 năm, đạo pháp cùng với võ học mọi thứ đều là tinh thông. Ha ha ha, tiền ma toàn bộ nhập luân hồi, thiên địa chỉ có ta là độc tôn. Lưu Ôn ngữ khí cười to, mọi người còn không nghe hiểu là tình huống như thế nào, chỉ thấy Lưu Ôn ba thân cùng nhau động, giơ tay chém xuống, hàn quang xẹt qua, sát ý một cái chớp mắt mà qua. Phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra, ba người không hề phòng bị, trực tiếp bị trường kiếm chặt đứt. Tứ chi bị chặt đứt trôi nổi trên không trung, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chết không nhắm mắt. Nhìn thấy một màn này, quần ma kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới, Ma Tôn vậy mà không hề có dấu hiệu ra tay đối với bọn họ. Chư vị nhập luân hồi, kiếp sau vì bản tôn khai sáng đại đạo. Khi nói chuyện, Lưu Ôn chân đạp hư không, xúc địa thành thốn, nháy mắt di chuyển, bóng người nhoáng lên, xuất hiện ở bên trong quần ma, thuần thế huy đao, hàn quang xẹt qua, máu tươi vẩy ra như bão táp, tứ chi trôi nổi trên không trung, lại là ba người chết ở dưới đao. Chạy mau, Ma Tôn nổi điên! Mọi người đại kinh thất sắc, vội vàng muốn chạy trốn, nhưng ở không trung không có trọng lực, không thể nào mượn lực, thân hình động tác chậm chạp, căn bản không tránh khỏi Lưu Ôn dịch chuyển trong hư không. Chỉ thấy ba bóng người rào rạt thoảng qua, ánh đao múa may, liền mạch lưu loát, mang theo máu tươi bay loạn, nhẹ nhàng tùy ý giống như cắt dưa hấu, diễn đến quần ma một mảnh kêu thảm thiết. Trên đồi núi nơi xa, mấy người tụ tiên hội nhìn thấy một màn này, đầu tiên là sửng sốt, hoàn toàn không hiểu là tình huống như thế nào. Lưu Ôn thế nhưng giết hại lẫn nhau, nhưng tiếp theo phản ứng lại, tức khắc cả kinh, lưỡng đạo tiên ma toàn diệt. Chẳng phải là ứng nghiệm lời nói của Trương Hạo? Mau ngăn cản Lưu Ôn, tà nhân Ma Môn cũng thế, nhiều người liền nhiều lực lượng. Trương Hạo nhanh chóng nhắc nhở, thân hình vừa động bay ra ngoài, ba người Lục Tử Húc cũng không nói nhiều, lập tức đuổi theo Trương Hạo. Cái này... Mấy người Trường Không Chân Nhân hơi chần chờ, làm cho bọn họ ra tay cứu tà nhân, chẳng phải là vi phạm đạo nghĩa? Nhưng mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Giờ phút này tình huống khẩn cấp, không chấp nhận được nghĩ nhiều. Thiên Đô cùng với Ma Môn cấu kết, muốn tiêu diệt hai phái tiên ma, bọn họ chỉ đành phải liều mạng. Được rồi, chúng ta mau ngăn cản Lưu Ôn. Trường Không Chân Nhân thở dài một tiếng, thả người mà ra. Mấy người Linh Hư Chân Nhân cũng là bất đắc dĩ, chỉ đành phải đuổi kịp cùng nhau. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh, Tuệ Phổ đại sư ở phía sau vẻ mặt cười lạnh, giơ tay vung lên, ống tay áo bay ra một đạo hàn quang, lại là một thanh phi kiếm, từ sau lưng đánh lén, phi kiếm bắn ra, kích khởi một vòng sóng gợn đẩy ra, ngay lập tức xẹt qua. Phốc, phốc, máu tươi bay lên, tốc độ hàn quang cực kỳ nhanh, một kiếm xuyên thấu Trường Không Chân Nhân, lại xuyên thấu Lục Tử Húc ở phía trước. Lục Tử Húc hét thảm một tiếng, hàn quang xuyên thấu ngực, mang theo máu tươi vẩy ra. Trường Hạo nhận thấy được không thích hợp, lập tức mắt có trọng đồng, tuy rằng là nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt lại là ảnh ngược hư không, rõ ràng nhìn đến một thanh phi kiếm quấn quanh phù văn, lộ ra tà sát quỷ dị, xuyên thấu ngực, đồng thời cũng tan biến tâm thần Lục Tử Húc, tinh khí tán loạn, một kích mất mạng. Sư huynh! Giờ khắc này, Trương Hạo tức giận giống to, chỉ cảm thấy cả người đều mông lung, thanh âm bốn phía nghe không thấy, hình ảnh trong tầm mắt biến mất, chỉ có một tia huyết quang đỏ tươi kia. Nhưng mà phi kiếm thoảng qua, xuyên thấu qua Lục Tử Húc, lại nháy mắt đâm về phía Trương Hạo. Trương Hạo bỗng nhiên phản ứng lại, chỉ giác bừng tỉnh, trong lòng có một cỗ đau đớn kịch liệt, trở tay một kiếm vung lên. Phi kiếm đánh vào ở trên Lôi Quân, kinh lực chấn động, phi kiếm bị bắn ra ngoài, thân hình Trương Hạo ngăn lại, kéo lấy thân hình của Lục Tử Húc. Cùng lúc đó, mấy người cũng phản ứng lại, Lý Bách Duyên kéo lại Trường Không Chân Nhân, đều là quay đầu lại nhìn về phía Tuệ Phổ, vẻ mặt kinh ngạc. Tuệ Phổ thế nhưng ở sau lưng đánh lén bọn họ. Tuệ Phổ, ngươi! Lý Bách Duyên tức giận, cảm ứng được lão hữu thần hồn đã diệt, ngược là bị phi kiếm xoay tròn xuyên thấu, rào phá ra một lỗ thủng, trái tim đã bị rào phá. Thương thế nghiêm trọng như vậy, liền tính Đại La Kim Tiên cũng cứu không được, trừ phi có thể trọng sinh trái tim. Ây, đáng chết! Lý Bách Duyên gầm lên giận dữ, lão hữu bỏ mạng, quá khứ rõ ràng trước mắt, tức giận làm cả người đều phát run. Bỗng nhiên lao trở về, muốn giết Tuệ Phổ đền mạng, nhưng đang ở không trung không thể nào mượn lực, lại tức giận công tâm rối loạn, khí chàng giận dữ, khiến cho tốc độ chỉ độn rất nhiều. Lý đạo hữu, bần đạo liền đưa người đi gặp Trường Không Chân Nhân, sát kiếm, sắc! Tuệ Phổ sắc mặt cười lạnh, một lóng tay niết pháp ấn, phi kiếm vừa rồi bị đẩy lùi, lại nháy mắt ổn định cân bằng, xoay chuyển bay trở về, xẹt qua một cái đường cong, phi kiếm xoay tròn, tốc độ cực kỳ mau. Cẩn thận, mau tránh ra! Linh Hư Chân Nhân ở bên cạnh hô lớn, nhưng không trung trôi nổi, thân hình chậm chạp căn bản không kịp cứu viện. Mà Linh Hư Chân Nhân cũng là giận dữ, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay niết pháp ấn, kiếm phủ huyền diệu đánh thẳng vào Tuệ Phổ. Cùng lúc đó, Thích Pháp Vương cũng ra tay, bỗng nhiên ném ra một giản, muốn đánh bay sát kiếm. Nhưng Tuệ Phổ đối với phù kiếm của Linh Hư Chân Nhân công sát làm như không thấy, tập trung tinh thần, ấn quyết trong tay biến đổi, tốc độ phi kiếm lại nhanh hơn ba phần, một cái chớp mắt liền tới. Mấy người ở đây đều là kinh hãi, Lý Bách Duyên cũng lập tức tỉnh táo lại, nhưng mắt thấy phi kiếm đã đến trước mắt, hết thảy đều đã chậm. Nhưng liền tại một khắc hết sức nghìn cân treo sợi tóc, vèo một cái, một tiếng xé gió bay nhanh vang lên, nhanh đến mức đôi mắt người đều nhìn không rõ. Sát kiếm bị đâm bay, không trung chấn động, tạo nên một vòng khí lãng, ngọc thạch nhỏ vụn vẩy ra, nghiễm nhiên chính là ngọc xà thứ mà Trương Hạo tế luyện, bị va chạm đến dập nát. Ngay sau đó, kiếm phù của Linh Hư Chân Nhân cũng đánh trúng Tuệ Phổ, nhưng trên người Tuệ Phổ một cỗ khí cơ chợt khởi, là bảo vật hộ thân đeo ở trong quần áo, vậy mà là pháp bảo thuần dương. Ý niệm dương thần hóa thành một đạo bùa chú hộ mệnh huyền diệu, chu tà không xâm, quỷ thần khó tiến, trực tiếp nghiền áp kiếm phù, bình yên vô sự. Mau trở lại trên đồi núi! Trương Hạo hét lớn, trong lòng đau đớn kịch liệt cùng với lửa giận cơ hồ bao phủ lý trí, nhưng chung quy là cố nén, buông ra di thể Lục Tử Húc, bỗng nhiên nhấc tới một cỗ kình lực, phất tay lại là ba thanh ngọc xà thứ ném ra, hóa thành ba điều cự mãng tập kích. Ngọc xà đâm thủng không trung xẹt qua, tốc độ vượt qua phi kiếm, bởi vì phi kiếm là ý niệm gia tốc, mà ngọc xà thứ là hắn lấy lực lượng ném voi ném ra, lại phụ trợ ý niệm gia tốc, uy lực thật lớn, có thể so với viên đạn. Nguyên bản là hắn cất giấu muốn ở thời khắc mấu chốt đánh bất ngờ, nhưng vì cứu Lý Bách Duyên đã lộ ra. Quả nhiên, Tuệ Phổ kiến thức một kích đánh bay sát kiếm. Giờ phút này Trương Hạo lại giơ tay, Tuệ Phổ lập tức liền tránh né. Mà ngọc xà thứ tốc độ uy lực quá mạnh, có thể phóng không thể thu. Còn có khắc dấu khủng xà chú tuy rằng lợi hại, nhưng Tuệ Phổ có pháp bảo thuần dương hộ thể, khủng xà chú cũng không hề có công hiệu, trực tiếp bị Tuệ Phổ né tránh. Mấy người phản ứng lại, lập tức điều chỉnh thân hình, bay ngược trở lại đồi núi, có trọng lực giữ lấy Lý Bách Duyên, Lưu Thịnh Dự, Thích Pháp Vương, Hiếu Tội Hòa Thượng, bốn người một bước đạp đất, tấn mãnh phát ra, muốn bắt giết Tuệ Phổ. Ha ha ha, muốn giết bần đạo, đạo hành của các ngươi còn chưa đủ. Tuệ Phổ cười đạm nhiên, thân hình nhanh chóng lui lại, nhảy lên trời, trong tay thi hành ấn quyết. Phi kiếm nháy mắt bay tới, một tay bắt lấy chuôi kiếm, phi kiếm mang theo thân thể, trực tiếp bay lên hư không, không chịu trọng lực ước thúc, tốc độ nhanh chóng, đảo mắt liền đã đi xa, giống như ngựa kiếm phi hành trong truyền thuyết. Đừng đuổi theo! Trường Hạo nhanh chóng hô lên, mạnh mẽ ngăn lại thân thể, trong tay lại là ba thanh ngọc xà thứ vứt ra. Nhưng Tuệ Phổ có phi kiếm kéo đi, ở không trung vừa nhanh vừa linh hoạt, lại có phòng bị, ngọc xà thứ xẹt qua căn bản bắn không trúng. Bốn người Lý Bách Xuyên dừng lại, không dám đuổi theo ra khỏi đồi núi. Một khi đi ra ngoài không có trọng lực, trôi nổi trên không trung không thể nào mượn lực, độ linh hoạt của thân thể liền giảm xuống trên diện rộng, căn bản ngăn cản không được phi kiếm. Mà lúc này chậm chế, nơi xa ba cái hóa thân bên ngoài của Lưu Ôn đã đem mọi người ma môn giết được thất thất bát bát, không trung tất cả đều là máu tươi trôi nổi. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thi thể, còn thừa mấy người cũng không có một ai có thể chạy thoát, xúc địa thành thốn ở trên hư không tùy ý di động. Thậm chí so với trên đất bằng càng nhanh chóng, lại là tam thân hợp nhất, phối hợp lẫn nhau, chỉ thấy hàn ý ánh đao, liền mạch lưu loát, đảo mắt đã bị tất cả chém giết. Lưu Ôn lấy lực lượng thân thể, đồ diệt quần ma. Mấy người Trương Hạo vừa kinh vừa giận, Tuệ Phổ vậy mà là phản đồ. Lục Tử Húc cùng với Trường Không Chân Nhân cũng đã chết. Nhưng giờ phút này, bọn họ liền đến thời gian thương cảm đều không có. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, Lưu Ôn hành động gần như điên cuồng. Như vậy, Nguyên Dương Đạo Chủ sẽ như thế nào? Hiện tại làm sao bây giờ? Linh Hư Chân Nhân hỏi, giờ phút này đã mông lung. Sự tình phát triển vượt qua bọn họ tưởng tượng, ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trương Hạo cũng là ngây ngẩn cả người. Có lẽ Trương Hạo trung quy là quá trẻ tuổi, còn không đụng vào trình tự tranh đấu như Lưu Ôn này. Ở toàn bộ thế cục, hắn không hề có cái gì xoay chuyển, thậm chí hắn muốn làm dối, đây cũng là Nguyên Dương Đạo Chủ tính kế lợi dụng. Buồn cười cỡ nào tiên ma khai chiến, từ lúc bắt đầu chính là đại nhân vật đánh cờ. Bọn họ chỉ là một quân cờ trên bàn cờ mà thôi. Nơi xa, Lưu Ôn đích thân diệt ma môn, Nguyên Linh cũng tùy theo bị rút đi. Tuệ Phổ phi độ hư không, cùng với Lưu Ôn hội hợp, cung kính bái kiến. Sư tôn, đại trận động thiên đã khống chế. Không sai, Lưu Ôn đúng là sư phụ của Tuệ Phổ. Ai cũng sẽ không biết, Lưu Ôn vì cướp lấy thiên đồ, sớm tại 200 năm trước liền bắt đầu bố cục. Một cái hóa thân bên ngoài bái nhập một mạch cao nhân Linh Bảo làm vi sư, học được chân truyền đại trận ngũ phù, sau đó lại thu Tuệ Phổ làm đệ tử, ẩn thân nằm vùng trong chính đạo, tiến vào thiên đô tổ tiên hội, quan trắc đại trận động thiên, hiểu thấu đáo huyền cơ, cướp lấy thiên đô. Đừng quên, Lưu Ôn chính là đã sống 400 năm, đều không phải là ngủ đông, mà là thật sự đã trải qua hơn 400 năm. 400 năm này làm rất nhiều chuyện, cũng chính mắt chứng kiến lịch sử phát triển mấu chốt nhất trong 400 năm, lịch duyệt cùng với hiểu được trong đó, không phải người bình thường có khả năng minh bạch. Thực tốt, lưỡng đạo tiên ma toàn diện, kế tiếp chính là Nguyên Dương Đạo Chủ. Lưu Ôn rất có hứng thú gật đầu, hư không vặn vẹo, tu di tàng giới tử, tùy tay thu hồi trường kiếm, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trung tâm đại điện, chỉ thấy từng điều bóng người bay lên, chừng 15-16 người, nghiễm nhiên chính là thiên binh thiên tướng mà Nguyên Dương Đạo Chủ bồi dưỡng. Toàn bộ tay cầm phi kiếm, lấy phi kiếm dẫn đường, phi hành trên không trung. Thì ra là thế. Đây là thế lực mà Nguyên Dương Đạo Hữu che giấu. Đi đại điện còn kém một bước cuối cùng, Nguyên Dương Đạo Hữu nhất định sẽ thực ngoài ý muốn đi. Lưu Ôn cười, ngữ khí phong khinh vân đạm, hai tay chắp ở sau lưng, giống như tản bộ trong sân vắng, xúc địa thành thốn, lăng không đạp bộ. Tuệ Phổ cầm kiếm phi hành theo sát sau đó, lập tức đi trước trung tâm đại điện. Về phần trên đồi núi nơi xa, mấy người Trương Hạo đã bị Lưu Ôn làm lơ, phong tỏa tại động thiên này, sớm hay muộn sẽ là cá trong chậu. Mà Lưu Ôn đã ngả bài, việc cấp bách là đối phó Nguyên Dương Đạo Chủ. Bất quá nhìn thấy tiên nhân trong trung tâm đại điện, Trương Hạo bừng tỉnh phục hồi lại tinh thần, giờ phút này không phải thời điểm phát ngốc. Chúng ta đi đại điện, trái cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi, tranh thủ một đường sinh cơ. Trương Hạo nói chuyện, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Lưu Ôn cùng với Nguyên Dương đạo chủ đã trở mặt, đây là cơ hội, nếu không chỉ có chờ chết. Mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong bất chi bất giác đã lấy Trương Hạo cầm đầu. Linh Hư chân nhân đáp lời: được, thiên đồ vô đạo, cấu kết tà nhân, ta cũng liều chết một lần. Nghe vậy, mấy người oán giận, nhìn không trung trôi nổi di thể Lục Tử Húc cùng với Trường Không chân nhân, trong lòng tràn đầy lửa giận. Trường Hạo không có nhiều lời, nhưng trong lòng đau đớn kịch liệt cùng với thù hận, làm trong mắt nổi lên một sợi tơ máu. Thi hành đạo lễ, hướng về Lục Tử Húc bái lại một cái, hết thảy đều không nói gì, lại chấp lễ đệ tử đối với Trường Không chân nhân. Tuy rằng quen biết ngắn ngủi, nhưng hắn kính trọng vì lão tiền bối chính đạo này, lại đều là một mạch thái cực, lúc này lấy trưởng bối đồng môn kính bái. Hiếu tội hòa thượng cũng cùng nhau hành lễ, đi theo Lục Tử Húc nhiều năm như vậy, ở thời kỳ nhân sinh âm u nhất, ăn người, uống máu, giết chóc, gần như điên cuồng hỏng mất. Thế nhưng sau đó được Lục Tử Húc khai đạo, lại gặp gỡ Thích Pháp Vương mới có thể có thành tựu Phật duyên này. Tuy nhiên, vô Phật liền vô ma, vô ma liền vô Phật. Hiếu tội hòa thượng phóng hạ đổ đao lập địa thành Phật. Phật tính sâu bao nhiêu, ma tính liền sâu bấy nhiêu. Cơn giận Phật ma, chỉ có một chữ giết. Người còn lại cũng từng người hành lễ. Người đã chết rồi, người sống mở đường. Không khí tràn ngập một cỗ bi tráng. Hết thảy toàn bộ ở trong lòng hóa thành lực lượng thăng hoa. Hành lễ xong, Trương Hạo ánh mắt kiên quyết. Trong đồng hiện lên lôi quang. Tâm thần chiến ý đã bỏ lên tới cực hạn, lôi đình trong cơ thể sinh sôi không thôi, xoay người mà đi, hóa thành một cái lưu quang xẹt qua, không có nhảy lên không trung, mà là đạp lên khóa sắt nối liền đồi núi, nhanh chóng đi tới chủ sơn trung tâm đại điện. Hiếu tội hòa thượng, Linh Hư chân nhân, Lý Bách Xuyên, Lưu Thịnh Dự, Thích Pháp Vương, 5 người theo sát sau đó, cuộc chiến cuối cùng rốt cuộc tới rồi, nhưng mà chiến một trận này, bọn họ phải đối mặt lại là lãnh tụ của lưỡng đạo tiên ma. Nhưng bọn hắn không biết, Lưu Ôn tính kế thâm trầm, chiếm hết tiên cơ, khống chế toàn cục, muốn chiếm lấy một sợi sinh cơ là thực gian nan dữ dội. Trung tâm đại điện, tất cả đều là lấy ngọc thạch xây dựng, được khảm hương vận cổ mộc, cảnh tượng cổ xưa, hoa mỹ tráng lệ, mà đại điện không có nóc nhà, chỉ có khung hình lầu các, càng hiện lên vẻ to lớn đại khí. Trên không chiếu rọi cầu vồng bảy màu, tường vân vấn vít, tiên linh mờ mịt, giống như cung khuyết thiên đình trong truyền thuyết. Mà hòn đá cung điện chia làm 3 tầng, hình dạng là một tòa thiên đàn hiến tế trời xanh. Mỗi một tầng lại có 33 bước bậc thang, chỗ tối cao mới là trung tâm đại điện. Đại điện tòa bắc chiều nam, phương bắc lại có 9 tầng bậc thang mới là chủ tọa. Trên chủ tọa là một lão giả tiên phong đạo cốt. Lão giả này bộ mặt uy nghiêm, thiên đình no đủ, một thân tiên phong đạo cốt, đỉnh đầu có một sợi mây tía tôn hoa. Trên nhận tử vi thiên mệnh, dưới quản lý 1000 chúng sinh, muôn hình vạn trạng, quý không thể nói, giống như một tôn đế vương cao cao tại thượng, ẩn cư bên trong cung khuyết tiên phủ, mắt lạnh nhìn phàm tục trần thế. Người này đúng là Nguyên Dương đạo chủ. Thiếu Hoa chân nhân phi thân hạ xuống, cung kính đứng thẳng ở bên cạnh Nguyên Dương đạo chủ, tiếp theo là mười mấy thiên binh thiên tướng bay xuống, chia làm hai bên đại điện, tay cầm phi kiếm, thân mặc đạo bào, ở tiên phủ không nhiễm một hạt bụi, từ nhỏ đã được giáo huấn tư tưởng của thiên binh thiên tướng, một đám đều là khuôn mặt lạnh lùng, không dính chút trần tục nào, chặt đứt thất tình lục dục, tuân thủ thiên điều thanh quy, giống như thần tiên thiên đình trong truyền thuyết. Ha ha ha, hơn 300 năm không có tới nơi này, vẫn như cũ là bộ dáng cũ này, hiện giờ rốt cuộc sắp thuộc về bản tôn. Lưu Ôn tùy ý cười lớn, đạp không mà đến. Ba cái hóa thân bên ngoài trọn vẹn một khối, Tuệ Phổ theo sát sau đó, cùng nhau bước lên đại điện, rất có hứng thú đánh giá đại điện. Lưu Ôn, người tính kế thực sâu, dám can đảm nhìn trộm tiên phủ thiên đô, bổn tọa chờ người đã lâu. Nguyên Dương chân nhân ngữ khí đạm mạc, ở thiên đàn bố cục đặc thù, hồi âm bồi hồi, hồn nhiên cộng minh, hội tụ thành một cỗ uy nghiêm to lớn, thế như đế quân tiên đình cao cao tại thượng. Thiên binh thiên tướng hô lên một tiếng, thanh thế quanh quẩn, uy nghiêm to lớn, ầm ầm lay động đại điện. Cùng lúc đó, đám người Trương Hảo đi tới dưới trung tâm đại điện, thả chậm tốc độ, không nhanh không chậm hướng về đại điện đi lên, chậm rãi đợi động tác của Lưu Ôn cùng với Nguyên Dương đạo chủ. Lại nghe thấy Lưu Ôn cười khẽ một tiếng, rất có hứng thú nói: "Nguyên Dương đạo hữu, ở trước mặt bản tôn tự cao tự đại, ngươi còn quá nhỏ tuổi. 300 năm trước, nơi này nên thuộc về bản tôn. Khi đó sư tôn ngươi còn chỉ là một tiểu oa nhi." Nghe vậy, Nguyên Dương đạo chủ không khỏi sửng sốt. Lưu Ôn thế nhưng biết sư tôn hắn. "Thực ngoài ý muốn đúng không? Xem qua văn hiến mà Thiên Đồ ghi lại, cũng biết 400 năm trước có một người tên là Đan Dương Tử chứ?" Lưu Ôn nhàn nhạt nói, cũng không vội động thủ, nhưng thật ra nổi lên muốn ôn chuyện cũ. "Đúng vậy, sống được quá lâu, người trên đời này có thể cùng với Lưu Ôn nhấc lên quan hệ, thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chết một người liền ít đi một người, khó tránh khỏi nhất thời hứng khởi, cảm khái chuyện xưa, đặc biệt là Lưu Ôn dạo thăm chốn cũ, từng chuyện cũ rõ ràng hiện ra trước mắt." Mà Nguyên Dương đạo chủ vừa nghe đạo hào Đan Dương Tử này, lập tức cả kinh, ngay sau đó lại là sắc mặt trầm xuống, trong giọng nói che giấu không được vài phần khiếp sợ. "Lưu Ôn, ngươi thế nhưng là Đan Dương Tử?" 400 năm trước, vẫn là trong năm đời Minh, tổ tiên hội 10 năm tụ tập một lần, Lưu Ôn thiếu niên kỳ tài, được tổ tiên truyền thừa, say mê với luyện đan trường sinh. Ăn đan trường sinh vẫn luôn được đạo giáo chính thống thờ phụng. Lúc ấy lãnh tụ Thiên Đô tên là Thiên Dương đạo chủ. Thiên Dương đạo chủ cũng am hiểu luyện đan, thưởng thức Lưu Ôn kỳ tài ngút trời, thu làm đệ tử truyền giáo, ban danh Đan Dương Tử. Vốn dĩ lãnh tụ Thiên Đô đời kế tiếp chính là Đan Dương Tử. Nhưng Đan Dương Tử nghiên cứu càng sâu, ma niệm cũng càng sâu. Vì trắc nghiệm công hiệu đan dược, lấy người sống thử đan, ăn đã chết rất nhiều người, bị tổ tiên hội phát hiện. Thiên Dương đạo chủ nhất thời niệm tình thầy trò, không đành lòng giết hại, thả chạy Lưu Ôn. Tiếp theo Lưu Ôn liền tiêu thanh thu mình lại, lại không người nào biết Lưu Ôn nhập ma môn. Mà Thiên Dương đạo chủ có hai gã đệ tử, Đan Dương Tử được chân truyền luyện đan, một đệ tử khác tên là Xích Dương Tử, được truyền thừa phi kiếm. Sau khi Đan Dương Tử bị trục xuất, Xích Dương Tử liền thành lãnh tụ Thiên Đô đời kế tiếp. Xích Dương Tử lại thu đại tử, tên là Nguyên Dương Tử, cũng chính là Nguyên Dương đạo chủ hiện giờ này. Từ quan hệ tính toán, Lưu Ôn đúng là sư bá đồng môn của Nguyên Dương đạo chủ. Biết được một tầng quan hệ này, cũng khó trách Nguyên Dương đạo chủ thiếu kiên nhẫn. Mặc cho Nguyên Dương đạo chủ lợi hại như thế nào, nhưng phần kính sợ đối với trưởng bối sư môn trước sau có ảnh hưởng trong lòng. Huống chi Lưu Ôn che giấu sâu như vậy, thân là trưởng bối sư môn, lại cùng Nguyên Dương đạo chủ xưng huynh gọi đệ, giờ phút này đột nhiên ngả bài, Nguyên Dương đạo chủ cũng đứng ngồi không yên, lập tức có loại cảm giác rơi vào âm mưu của Lưu Ôn. Đúng rồi, đây đã không phải bố cục, mà là một cái âm mưu thuần túy, từ lúc bắt đầu đã bị Lưu Ôn lừa bịp, tựa như một tiểu hài tử 3 tuổi, bị người chơi đến xoay quanh. Người còn lại ở đây lại là mê mang, ngay cả Thiếu Hoa chân nhân cũng không biết. Một mạch văn hiến của Thiên Đô ghi lại, Thiếu Hoa chân nhân còn không có tư cách được xem. Nhưng đế quân biết được cái tên Đan Dương Tử này, phản ứng thực sự quá lớn. Bên ngoài đại điện, đám người Trương Hảo cũng đang nghe nói chuyện, không khỏi có một trận kinh nghi. Tuy rằng không biết tình huống như thế nào, nhưng ít ra minh bạch một chút. Lưu Ôn từng là người của Thiên Đô, cùng Nguyên Dương đạo chủ quan hệ thân cận, lại là tính kế Nguyên Dương đạo chủ. "Nguyên Dương đạo hữu, bản tôn vẫn luôn chịu đựng ngươi, ban ngươi cơ hội thành thần, ngươi lại không biết quý trọng. Bất quá bản tôn niệm tình cũ, lại lần nữa cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi nguyện ý quý trọng nhận lấy hay không?" Lưu Ôn ngữ khí cảm khái, chỗ cao thì lạnh lẽo, vô địch cô độc nhất, chém giết Nguyên Dương đạo chủ, trên đời này lại mất đi người cùng hắn có liên hệ. Nhưng trong mắt lại là ý cười hứng thú, duy ngã độc tôn, sát ý đã quyết. Ngoài điện, Trương Hạo nghe vậy không khỏi cả kinh, liếc mắt một cái liền xuyên qua tính kế của Lưu Ôn. Quả nhiên âm hiểm, cố ý ôn chuyện cũ, rõ ràng là nhiễu loạn tâm thần của Nguyên Dương đạo chủ. Nhanh chóng một tiếng lôi âm quát lớn: "Nguyên Dương đạo chủ, cẩn thận Lưu Ôn đánh lén!" Nguyên Dương đạo chủ xác thật là có chút rối loạn tâm thần, bị lôi âm ngoài điện làm cho cả kinh, lập tức phản ứng lại, trong lòng có một cỗ tức giận, bỗng nhiên từ trên chủ tọa đứng dậy, giống như đế vương giận dữ. Lưu Ôn, mũi nhọn xích nguyệt luân, người tiếp được không? Lời nói chưa dứt âm, phía trên hư không vặn vẹo, tường vân bảy màu như ảnh ngược trong nước tản ra, lộ ra một bó quang mang đỏ đậm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng trăng rằm đỏ đậm, nội liễm hồng quang, mũi nhọn sắc bén thanh lãnh, trăng tròn từ trên trời giáng xuống, vờn quanh Nguyên Dương đạo chủ. Đó là một thần khí hình dạng trăng rằm thật lớn, đường kính khoảng chừng 3 mét, dựng đứng lên liền cao gần bằng hai người, toàn thân đỏ đậm, tựa ngọc cũng không phải ngọc, tựa kim mà không phải kim, khắc dấu cổ xưa huyền diệu. Trên trăng tròn còn có từng điều dấu vết tàn phá, tràn ngập một cỗ cảm giác thăng trầm. Đây là tàn lưu khi cùng với thần binh lợi khí đối chiến. Nhưng thật sự khó có thể tưởng tượng là chiến đấu tồn tại cỡ nào mới có thể lưu lại dấu vết như thế. Lúc này, mấy người Trương Hạo cũng bước lên đại điện, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt, Nguyên Dương đạo chủ cùng với Lưu Ôn giằng co, ba thân thể khoác chiến giáp, xích nguyệt luân rét lạnh đỏ đậm, thiên binh thiên tướng đứng hai bên, đều là tay cầm phi kiếm, nghiễm nhiên mang bộ dáng một phái thần tiên đấu pháp. Đây là Nguyên Dương đạo chủ. Mấy người nhận ra Nguyên Dương đạo chủ quả nhiên chứng thực lời nói của Trương Hạo, vài thập niên chưa hiện thân, Nguyên Dương đạo chủ còn chưa có chết, mà thiên đô còn ẩn giấu nhiều tiên nhân như vậy. Ha ha ha, Nguyên Dương tiền bối, mấy ngày không thấy, người vẫn mạnh khỏe chứ? Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, thi hành đạo lễ, chơi lá trái lá phải, trước tiên giả ý dựa vào Nguyên Dương đạo chủ, chỉ chờ lưỡng bại câu thương, mà hắn tính định Nguyên Dương đạo chủ mưu toan khai sáng thiên đình, không đến mức điên cuồng giống như Lưu Ôn muốn đuổi tận giết tuyệt như vậy. Nếu không cá chết lưới rách, thiên đình liền không có ý nghĩa. Ngọc Thiên Tử, bổn tọa hết thảy mạnh khỏe, vì trừ bỏ ma đầu, chỉ đành phải ra hạ sách này, các vị vất vả rồi. Quả nhiên, Nguyên Dương đạo chủ lời này nói được thực khéo, hiển nhiên cho chính mình một cái tên tuổi, dù sao cũng là khai sáng thiên đình. Bên ngoài vẫn là đánh cờ hiệu chính phái, trời thuật đế vương, nội vương ngoại thánh, lấy đức thu phục người. Bất quá mấy người ở đây đều là trong lòng minh bạch, đây là ra vẻ đạo mạo mà thôi. Bọn họ tu tập tiên đạo tiêu giao thế ngoại, căn bản không cần thiên đình tới ước thúc cái gì. Ha ha ha ha, có ý tứ, thật đúng là một đám người trong chính đạo. Lưu Ôn cười, nhàn nhạt nói. Ngọc Thiên Tử, bản tôn muốn đợi một chút lại đến giết ngươi, ngươi lại chính mình đưa tới tìm chết. Cũng được, liền cùng nhau giết đi. Nhìn thoáng qua đám người Trương Hạo, ánh mắt lại nhìn về phía Nguyên Dương đạo chủ, vẫn như cũ là bộ dáng rất có hứng thú kia, đánh giá Sinh Nguyệt Luân, tán thưởng nói. Đây là Sinh Nguyệt Luân sao? Bản tôn cũng coi như mở rộng tầm mắt, không hổ là tiên khí thiên nhân. Nhưng hết thảy những cái này đều quy về bản tôn. Tiếp theo, ba cái hóa thân rút ra trường kiếm, trong miệng rào phá đan hoàn, nuốt xuống bụng, thân thể vô lậu sửa sang lại khống chế cơ năng hoàn mỹ, nhanh chóng liền hấp thu dưỡng lực. Khí huyết vận hành toàn thân, khí cơ toàn thân trong nháy mắt tăng vọt, đột phá một cái điểm tới hạn, đạt âm dương cân bằng gắn bó. Không tốt, Lưu Ôn phục dược, mạnh mẽ tăng lên cảnh giới đại la. Trương Hạo kinh hô một tiếng, sớm biết rằng Lưu Ôn có thể uống thuốc tăng lên cảnh giới. Nhưng ba cái hóa thân đồng thời uống thuốc, đây là ba tôn cảnh giới đại la, chỉ là kể từ đó hóa thân liền báo hỏng. Chẳng lẽ hóa thân của Lưu Ôn không chịu hạn chế, có thể tùy ý báo hỏng hay sao? Mà lúc kinh hô, mấy người Trương Hạo vẫn chưa xông lên chém giết, tuy rằng trong lòng đã là lửa giận chiến ý, nhưng bọn hắn cũng sẽ không phóng đi nạp mạng. Trước tiên cùng nhau lui ra phía sau, làm Lưu Ôn cùng với Nguyên Dương đạo chủ trai cò tranh chấp, bọn họ lại tùy thời mà động. Trong mắt Lưu Ôn lại là một tia ý cười, tựa hồ đã sớm tính tới mấy người Trương Hạo không dám vọng động, trực tiếp làm lơ, lực chú ý chỉ ở trên người một mình Nguyên Dương đạo chủ. Lưu Ôn, bổn tọa ban ngươi cái chết. Thấy Lưu Ôn vận hành dược lực, Nguyên Dương đạo chủ cũng chuyển động, cao cao tại thượng tức giận, một lóng tay niết ấn quyết, hết sức chăm chú. Một cỗ dương phong thổi qua, ý niệm dương thần quán chú Xích Nguyệt Luân lóng lánh đỏ đậm, khắc văn hiện ra ánh sáng, trăng tròn lượn vòng mà ra. Xích Nguyệt Luân khí hình thật lớn, mang theo gió to xẹt qua, mũi nhọn sắc bén, lực đạo hồn hậu đến cực điểm, bản thân liền nặng 1200 cân, lực sát thương thật lớn. Nguyên Dương đạo chủ từng dùng Xích Nguyệt Luân một kích đem xe thiết giáp cắt thành hai nửa, chỉ thấy trăng tròn một cái chớp mắt liền tới. Vốn tưởng rằng Lưu Ôn muốn tránh né, Nguyên Dương đạo chủ đã làm chuẩn bị tốt nhất, lấy Xích Nguyệt Luân công kích trong phạm vi 3 mét, cùng với góc độ trăng tròn xoay tròn biến hóa, chắc chắn có thể trước tiên diệt sát một cái hóa thân, dư lại hai cái liền không đáng để lo. Nhưng mà cao nhân đánh cờ, một chiêu định thắng bại, Lưu Ôn lại căn bản không tránh né, mà là giống to một tiếng, khai âm phát lực, tiếng hô hồn hậu điếc tai, kéo ra tư thế, vậy mà muốn chính diện đón đỡ tiên khí. Trường kiếm trong tay chắn ngang, nhưng vật liệu hợp kim cứng rắn, vang lên một tiếng, tia lửa bắn tóe, bị Xích Nguyệt Luân một kích chặt đứt, lưỡi đao sắc bén đã bổ vào trước mặt. Chỉ là hơi cản trở lực đạo của Xích Nguyệt Luân, nhưng như vậy là đủ rồi. Lưu Ôn từ bỏ đao gãy, hai tay bỗng nhiên vỗ mạnh một cái. Bang một tiếng, thanh âm mạnh mẽ trầm đục chấn động, ngay cả không khí đều bị chụp đến dầm nát. Chân gió tạo nên khí lãng gợn sóng, hai trưởng kẹp chặt Xích Nguyệt Luân, nhưng Xích Nguyệt Luân quá mạnh, nặng 1200 cân, phối hợp gia tốc lượn vòng, há là thân thể huyết nhục có thể tiếp được. Bất quá chiến giáp của Lưu Ôn còn có trang bị thủy lực, chỗ khớp xương bỗng nhiên khởi động, lại đột phá cảnh giới đại la, âm dương cân bằng gắn bó, lực lượng cực độ bùng nổ, đã đến 13 phần, cơ bắp gần cốt cả người tăng lên, có thể so với tiêm thuốc kích thích. Phối hợp với thân thể lùi về phía sau, liên tiếp lùi 3-4 bước, tàn mất lực lượng, mỗi một bước đều dẫm đến đất đá vỡ vụn, mặt đất ầm ầm rung động, thế như thiên thần, thế nhưng vững vàng tiếp được Xích Nguyệt Luân. Lực lượng bùng nổ cường hãn như thế, thân thể gần như hỏng mất, nhưng cảnh giới Đại La Huyền Thông được xưng với khởi tử nhân mà nhục bạch cốt, thương thế đảo mắt liền hoàn toàn khép lại. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này, tuy rằng nhìn không thấy Lưu Ôn vận hành nội tại, nhưng Xích Nguyệt Luân thật lớn, uy thế kinh người, vô cùng nặng nề như thế, lại bị Lưu Ôn mạnh mẽ tiếp được, mọi người đều là nhịn không được có một trận kinh hô. Lưu Ôn, ngươi chẳng lẽ đã quên, bổn tọa là thân thể ngũ thần, tự tìm đường chết đi. Nguyên Dương đạo chủ trong tay biến đổi ấn quyết, trong cơ thể 5 luồng gió dương hòa độn ra, thế nhưng là 5 niệm lực dương thần, kim mộc thủy hỏa thổ, nháy mắt liền ẩn vào Xích Nguyệt Luân. Xích Nguyệt Luân uy thế chấn động, mũi nhọn ầm ầm vang lên, hồng quang đại thịnh, khắc văn hiện hình, hóa thành từng đạo chú văn cổ xưa quấn quanh. Xích Nguyệt Luân bỗng nhiên xoay tròn, kinh lực vô cùng cường hãn, từ giữa hai tay của Lưu Ôn tiến tới. Xích mang thoảng qua, chiến giáp bắn tóe tia lửa, mũi nhọn sắc bén, máu tươi vẩy ra, Lưu Ôn bị trăng tròn cắt thành hai nửa. Mang theo huyết hồng bay lả tả trên không trung, một vòng huyết nguyệt đứng ngạo nghễ. Nhưng mà chiến giáp phá vỡ, thân hình hai nửa, một nửa trên mặt vẫn là ý cười rất có hứng thú. Nguyên Dương đạo chủ nhìn thấy, tức khắc mới phản ứng lại, trong mắt cả kinh, trong lòng kêu to không tốt. Chúng kế, nhanh chóng muốn thu hồi ngũ thần, nháy mắt thoát ly Xích Nguyệt Luân, trốn vào hư không, ngũ thần quy vị, muốn thi triển huyền thông. Thế nhưng hết thảy đã chậm. Ở trong nháy mắt Xích Nguyệt Luân tiến công, hai cái hóa thân khác của Lưu Ôn chuyển động, trong tay buông ra trường kiếm, rút ra súng đao che giấu đã lâu, hai cái hóa thân xúc địa thành thốn, nháy mắt dịch chuyển, thân hình hiện lên góc độ, bóp xuống cò súng. Âm âm âm, liên tiếp đánh ra 6-7 phát, cò súng tốc độ siêu nhanh, so với súng máy bắn phá còn nhanh hơn, cơ hồ là trong nháy mắt bắn ra, viên đạn có đường kính 20mm. Phong kín góc độ của Nguyên Dương đạo chủ. Nguyên Dương đạo chủ đại kinh thất sắc, mạnh mẽ né tránh hai viên đạn, lại bị bắn trúng 4 phát. Uy lực của viên đạn thật lớn, trực tiếp bắn ra 4 cái lỗ thủng. Bùm, lại là một viên đạn xuyên qua, đầu của Nguyên Dương đạo chủ tan vỡ. Mà sinh tử đánh cờ chỉ là một cái chớp mắt, giao thủ quá nhanh, cơ hồ là ở cùng thời gian, thi thể Lưu Ôn cũng ngã xuống. Xích Nguyệt Luân mang theo máu tươi lượn vòng, mất đi ý niệm điều khiển, Xích Nguyệt Luân thần lớn theo lực quán tính lao về phía trước, lăn ở trên mặt đất, hòn đá rách nát, phá hư ra một cái khe rãnh, hoàn toàn bay ra khỏi đại điện, lại cắn đứt một cái cột đá. Một tiếng va chạm ầm vang, Xích Nguyệt Luân rơi trên mặt đất, mất đi quang hoa, giống như một khối sắt hỏng cũ kỹ. Mọi người ở đây lúc này mới phục hồi lại tinh thần, đều là bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Thiếu Hoa chân nhân, 16 thiên binh thiên tướng, 6 người Trương Hạo đều bị kinh ngạc nhìn hết thảy. Toàn bộ đại điện an tĩnh như tờ, chỉ có thanh âm súng vang bồi hồi thật lâu. Nguyên Dương đạo chủ đã chết. Một thế hệ đại la kim tiên, tiên đạo kiêu hùng, tu hành thần thông tiên thuật, nhưng mới vừa thể hiện sự huyền diệu, lại chết vì mấy viên đạn không thu hút chút nào. Một thân tu vi đều không thể thi triển, cùng với thi thể ngã xuống rồi biến mất thành hư vô. Lưu Ôn cũng chưa cho cơ hội làm Nguyên Dương đạo chủ thi triển tu vi, mà là lựa chọn chiến thuật lấy mạng đổi mạng. Lưu Ôn hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt, chết một cái hóa thân không đáng kể chút nào. Nhưng Nguyên Dương đạo chủ chỉ có một cái mệnh, đã chết cũng liền không có. Nguyên bản Nguyên Dương đạo chủ trong lòng minh bạch điểm này, nhưng bị Lưu Ôn nhiễu loạn tâm thần, sát ý đã quyết, Lưu Ôn lại là ngạnh kháng, dẫn tới Nguyên Dương đạo chủ dùng một kích toàn lực. Nếu Nguyên Dương đạo chủ không xúc động như vậy, có ngũ thần hộ thể, còn có tiên khí Xích Nguyệt Luân, Xích Nguyệt Luân thần lớn như vậy, hoàn toàn có thể dễ dàng ngăn trở viên đạn. Nhưng mà ngũ thần ly thể, Xích Nguyệt Luân bay ra, còn phân tán lực chú ý, quan trọng nhất chính là ai cũng sẽ không nghĩ đến Lưu Ôn thế nhưng dùng súng. Tựa hồ đối với súng ống, người tu hành đều là theo bản năng xem nhẹ, đặc biệt là đám người được xưng là tiên thần này, căn bản không quá để ý súng ống, thế cho nên liền bị hại chết như vậy. Đế quân! Thiếu Hoa chân nhân kinh hoàng hô to, thiên binh thiên tướng cũng hoảng sợ sửng sốt. Ở trong lòng bọn họ, Nguyên Dương đạo chủ chính là thiên đế chí cao vô thượng, huyền thông vô địch, bất tử bất diệt, cho dù chết cũng sẽ chết oanh oanh liệt liệt. Nhưng giờ khắc này lại không hề có dấu hiệu liền đã chết. Đúng lúc này, trận gió dương hòa thổi qua, là Nguyên Dương đạo chủ âm hồn không tan, ý niệm dương thần hóa thật, chỉ thấy ánh sáng tím hiện lên, hóa thành một tôn pháp tướng tiên đế, còn có 5 đại thần tướng hộ pháp. Nguyên Dương đạo chủ là tử vi mệnh cách, lại tu tập ngũ tạng dưỡng quỷ, lấy tâm can tỳ phổi thận của thân thể làm linh thai, dương dưỡng tinh khí thành ngũ quỷ, lại lấy ngũ quỷ đoạt xá tinh hoa ngũ tạng người khác, lớn mạnh ngũ quỷ, bồi bổ ngũ tạng thân thể, do đó củng cố tánh mạng, kéo dài tuổi thọ. Thuật này uy lực thật lớn, còn tránh cho thân thể phủ bụi trần, nhưng chỉ có cảnh giới đại la mới có thể tu tập. Âm hồn quỷ thần cùng với dương phách thân thể đạt cân bằng âm dương gắn bó, ngăn trở Lưu Ôn, bảo vệ cho thân thể bổn tọa. Nguyên Dương đạo chủ truyền niệm cho mọi người, thân thể của đại la kim tiên hoàn toàn mở ra tiềm năng, thần thông huyền diệu, âm dương gắn bó, liền tính đầu bị chặt bỏ cũng sẽ không chết, trừ phi là tính mạng khô kiệt, cho nên Nguyên Dương đạo chủ còn chưa có chết. Tuy rằng đầu tan vỡ, đại la kim tiên chỉ có thể khép lại miệng vết thương bình thường, không thể trọng sinh tổ chức khí quan, nhưng chỉ cần chữa trị tổn hại, não tàn cũng có thể ký thác tàn niệm, mà thân thể bị đánh ra mấy lỗ thủng, trái tim vẫn chưa tổn hại, giữ gìn khí huyết thông suốt, các bộ vị khác đều không quan trọng, chỉ cần bảo vệ cho thân thể không bị tiến thêm một bước phá hư, Nguyên Dương đạo chủ liền không xem như chết thật. Mọi người nghe lệnh, tức khắc phản ứng lại, đế quân còn chưa có chết, tức khắc sĩ khí tăng vọt. Thiên huyền kiếm trận, giết! Thiếu Hoa chân nhân hét lớn một tiếng, phi kiếm phía sau xuất khiếu, thiên binh thiên tướng cũng lập tức thả ra phi kiếm, hàn quang nháy mắt xẹt qua, ở không trung đan chéo thành kiếm trận, hướng về Lưu Ôn mà đến. Ha ha ha, một đám tiểu bối, ở trước mặt bản tôn miễn cưỡng bối rìu qua mắt thợ, toàn bộ nhập luân hồi đi. Lưu Ôn cười đạm nhiên, căn bản không né tránh, cũng căn bản không phòng thủ, tùy ý phi kiếm cắt tới, tia lửa bắn tóe, ở trên chiến giáp xẹt qua từng vết kiếm, mặc cho kiếm trận biến hóa huyền diệu như thế nào, uy lực còn kém một bậc, phá không ra phòng ngự của chiến giáp. Mà hai cái hóa thân của Lưu Ôn đồng thời xuất động, đấu đá lung tung, xung địa thành thốn, sát nhập đám người, súng đao tùy ý đánh tới, hoặc là đấu súng, hoặc là chém tới. Hai cái hóa thân phối hợp đến liền mạch lưu loát, giết đến máu tươi bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, thiên binh thiên tướng ngăn cản không được nghiền áp cứng đối cứng, yếu ớt giống như phụ nữ và trẻ em tay không tấc sắt, hoàn toàn là tàn sát nghiêng về một phía. Nguyên Dương đạo chủ xem nhẹ phòng ngự của chiến giáp, sáng thật mà nói, Nguyên Dương đạo chủ vốn là không nghĩ tới sẽ có cục diện này. Thuật đúc phi kiếm nào phá được vận liệu của chiến giáp, càng không nghĩ tới Lưu Ôn sẽ dùng súng. Không thể không nói, tư duy cố định hại chết người. Người tu hành chung quy là người tu hành, theo đuổi thân thể thăng hoa cùng với siêu thoát, lại không phải chiến sĩ chính quy, xem nhẹ vũ khí súng ống. Còn có thứ chiến giáp này cũng liền chỉ ở trên chiến trường cổ đại mới sử dụng, là trang bị tiêu chuẩn của chiến sĩ chính quy, nhưng mà quá phiền toái, ngày thường cơ hồ không dùng, huống chi chiến trường hiện đại cũng không cần chiến giáp, đã sớm bị quên đi. Nhưng Lưu Ôn làm ra một bộ chiến giáp còn có súng ống uy lực thật lớn, phòng ngự cùng với công kích toàn bộ đã bảo tăng, trừ phi là Sinh Nguyệt Luân, cái khác không thể phá giáp, cũng không ai chống đỡ được đạn pháo. Lưỡng đạo tiên ma bị tàn sát nghiêng về một phía. Từ góc độ nào đó mà nói, bọn họ chỉ là người tu hành, mà Lưu Ôn là một chiến sĩ chính quy. Mặc dù giá trị vũ lực của mọi người đều giống nhau, nhưng Lưu Ôn trang bị quá chuyên nghiệp, huống chi giá trị vũ lực của Lưu Ôn còn ở phía trên bọn họ. Lại là hai người phối hợp, danh xứng với ma chắn giết ma, tiên chắn giết tiên, ai cũng ngăn không được Lưu Ôn. Trương Hạo cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Uy lực súng ống hắn rõ ràng nhất, Chờ Băng Ngạn liền làm ra một khẩu súng đao, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Lưu Ôn vậy mà cũng là đi chiêu số này. Trương Hạo nhịn không được thở dài, trong lòng hối hận không thôi, là hắn bất cẩn. Kiến thức bộ đội đặc chủng thần vực của Lưu Ôn, ngay cả Triệu Băng Ngạn đều nghĩ đến làm ra một khẩu súng đao, hắn lại hoàn toàn xem nhẹ. Lưu Ôn không phải một người theo lề thói cũ, tương phản, Lưu Ôn đi ở trước nhất về khoa học kỹ thuật. Nếu hắn có thể trước tiên nghĩ đến cũng là một kiện vũ khí đại sát thương, giờ phút này liền sẽ không bị động như vậy. Trương Chân Nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Linh Hư Chân Nhân nói chuyện đã hoàn toàn không có biện pháp. Mấy người cũng hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng. Nếu Lưu Ôn không có mặc chiến giáp, có lẽ bọn họ còn có thể đứng vững hòng súng liều mạng một lần. Nhưng có chiến giáp hộ thể, bọn họ liền không phải liều mạng mà là toi mạng. Hiện tại biện pháp là bám trụ Lưu Ôn. Lưu Ôn ăn đan dược tăng lên cảnh giới, dược hiệu qua đi liền sẽ hỏng mất. Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, chỉ là nghĩ tới biện pháp này. Cùng lúc đó, chỉ trước mắt công phu, thiên binh thiên tướng bị giết hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy người căn bản không thể ngăn cản. Âm hồn Nguyên Dương đạo chủ đều sợ tới mức đại kinh thất sắc, cũng phản ứng lại, vội vàng truyền niệm. Mau mang thân thể bản tôn lưu giữ ở cửu trong điện, mở ra trận pháp phong bế, dược hiệu của Lưu Ôn qua đi liền sẽ suy kiệt tính mạng. Thiếu Hoa Chân Nhân nghe lệnh, nhanh chóng nâng lên thân thể đế quân, liền hướng về hậu điện rút lui. Mấy thiên binh thiên tướng liều mạng ngăn cản. Nguyên Dương đạo chủ lại là ý niệm vừa động, một trận dương phong thổi qua, khí thăng với Sinh Nguyệt Luân. Sinh Nguyệt Luân lại nổi lên quang mang, lượn vòng dựng lên, vẫn chưa công kích Lưu Ôn. Thân thể đã bị hao tổn, nếu ý niệm dương thần lại chịu chấn động, âm hồn tan biến, vậy liền cơ hồ là chờ chết. Nhưng Nguyên Dương đạo chủ không ngốc, Sinh Nguyệt Luân bay qua, truyền niệm cho mấy người Trương Hạo. Nhanh chóng lùi giữ về cửu trong điện. Mấy người nhìn về phía Trương Hạo, lấy Trương Hạo cầm đầu, Nguyên Dương đạo chủ hiển nhiên là muốn kéo lên bọn họ làm tấm chắn. Bất quá cùng nhau hợp lực ngăn cản, đầy xác thật là thượng sách trước mắt. Hơn nữa cửu trong điện là trung tâm của tiên phủ Thiên Đô, có đại trận ngăn địch, vừa lúc có thể bám trụ Lưu Ôn. Đi! Trương Hạo gật gật đầu, cùng nhau rút lui đi cửu trong điện. Mấy thiên binh thiên tướng liều chết bám trụ Lưu Ôn, nhưng Lưu Ôn tựa hồ cũng không gấp, đem thiên binh thiên tướng tất cả chém giết, lại là một tiếng cười khẽ. Ha ha ha, tiểu bối vô tri, bản tôn đối với tiên phủ Thiên Đô hiểu biết, sao lại không biết Chu Thiên Nhật Quý trong cửu trong điện? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.